Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, không hòa thuận. Sen tay cầm điện thoại, trong ánh mắt liền lóe ra từng đạo tinh quang. Hắn biết Wurzel thân phận, đối với cái này cái lòng dạ độc ác bang phái đầu mục. Hắn cũng không phải là rất tín nhiệm, chỉ bất quá, Wurzel như trước gợi lên hăng hái của hắn. Đối với tiền tài, Sen hoàn toàn chính xác thích, nhưng hắn thích nhất vẫn là 1319 hào trại tập trung chỉ huy trưởng chức vị. Bởi vì hắn lòng tựa như gương sáng, chỉ cần có thể ngồi vào ngục giam thanh thứ nhất ghế gập, chẳng khác nào là đại bút đáng kể tiền tài chảy vào trong túi. Đi, Sen trải qua thâm tư thục lự, nhất cho Wurzel trả lời thuyết phục. Giữa trưa ngày thứ hai, Bát Yamu nơi nào đó vắng vẻ quảng trường, một nhà cũng không thu hút trong quán cà phê. Sen nhìn thấy trước giờ chạy đến Wurzel, theo hai gã theo hắn nhiều năm thủ hạ tâm phúc bị hắn đẩy ra. Sen một mình ngồi vào Wurzel đối diện, châm lửa một viên điếu thuốc lá bên quất, vừa hỏi: "Wurzel tiên sinh, ta thích thống khoái người, càng ưa thích cùng ngay thẳng người giao tiếp. Người tìm ta, đến cùng có chuyện gì?" Wurzel cười nhạt nói: "Sen giám ngục trưởng đừng có gấp, ta tìm ngươi tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ bất quá, ngày hôm nay cần với ngươi gặp mặt nhân vật chính, cũng không phải là ta. Đem ngươi đi tìm đến, ta cũng chỉ là thay hắn xe chỉ luồn kim." Sen nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Hắn là ai vậy?" Wurzel lắc đầu nói rằng: "Hắn là ai vậy cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn có thể cho ngươi đồ mong muốn, tỉ như quyền lợi cùng tiền tài." Sen trầm mặc xuống, hắn ngày càng hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc là người nào? Mục đích của đối phương rốt cuộc là cái gì? Mà đã biết lần đi ra, đã làm tốt gặp phải nguy hiểm chuẩn bị, coi như đối phương nói lên yêu cầu rất quá đáng, cũng phải tạm thời đáp ứng. Cùng lắm thì ly khai cà phê này sảnh đại môn, chính mình chết không nhận chính là. Ta không có tới trễ chứ? Đường Tu rất nhanh liền chạy tới, đồng thời dùng lưu loát anh ngữ nói rằng: "Wurzel lập tức đứng lên, giới thiệu đến, Đường tiên sinh, ngài không có tới trễ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là 1319 hào trại tập trung phó giám ngục trưởng Sen tiên sinh. Vị này chính là Đường tiên sinh, cũng là lần này dự định hợp tác với ngươi nhân vật chính." Đường Tu tự tay cùng Sen nắm tay, sau đó ý bảo đối phương mời ngồi, liền ở Wurzel ngồi xuống bên người, cười nói: "Tin tưởng Sen giám ngục trưởng nhất định thật tò mò, ta tìm ngươi tới mục đích, kỳ thực rất đơn giản, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch." Sen đánh giá trước mắt đông phương thanh niên nhân, đáy mắt từng đạo tinh quang thiểm thước, dò hỏi: "Giao dịch gì?" Đường Tu không gấp trả lời, mà là giơ cánh tay lên rất nhanh ra dấu một cái. Nhất thời xa xa Mạc A Vũ mang theo một cái dương gia từ đằng xa đi tới. Khi hắn đem dương gia đặt lên bàn, sau khi mở ra bên trong chính là tràn đầy một dương USD. Sen giám ngục trưởng, phương diện này là 1 triệu USD. Mặc kệ chúng ta ngày hôm nay có thể hay không đàm luận thành hợp tác, số tiền này đều là ngài, xem như là cho ngài lễ gặp mặt. Sen thần sắc khẽ động, 1 triệu USD với hắn mà nói cũng không phải là rất nhiều tiền. Gia tài của hắn đâu chỉ 10 cái trăm vạn USD. Chỉ bất quá, hắn đối với Đường Tu động tác này sinh ra vẻ hào cảm. Đang chuẩn bị nói, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đảng từ Mạc A Vũ trên mặt đảo qua. Không có khả năng, Sen trong giây lát từ trên ghế salon đứng lên, trong ánh mắt lóe ra kinh hãi thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc A Vũ. Mạc A Vũ tự tiếu phi tiếu nói rằng: "Sen giám ngục trưởng, bao năm không thấy, ngày ban đầu thương thế đã toàn bộ được rồi. Ta còn tưởng rằng tử thần thích ngài, sẽ đem ngài mang đi đâu? Sen căm tức Mạc A Vũ, trong kẻ răng chảy ra dày đặc sát ý. Ngươi nói sai rồi, tử thần không thích ta, cho nên vận khí của ta tốt, vẫn sống đến bây giờ. Ta hoàn lại hết sở nhớ kỹ, năm đó là ngươi dùng dao găm đâm vào ta ngực trái. Nếu như không phải của ta trái tim vị trí cùng người bình thường trái tim vị trí có chênh lệch chút, ít kém, chỉ sợ cũng chết ở trong tay ngươi. Mạc A Vũ cười nói, năm đó chúng ta cũng là vì mạng sống, các ngươi thì là địch nhân của chúng ta. Hiện tại nha, lão bản ta muốn với ngươi tiến hành một vụ giao dịch. Giữa chúng ta liền không còn là địch nhân. Ta cực kỳ thích một câu nói là, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Cái này trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ngài cảm thấy thế nào? Sen trầm nói rằng, ta hiện tại muốn biết nhất là, cái này quyền lợi đến cùng có thể có bao lớn. Đường Tu hướng về phía Mạc A Vũ phất phất tay, ý bảo hắn qua một bên đợi, lúc này mới cười nói rằng, không nghĩ tới A Vũ dĩ nhiên cùng Sen giám ngục trưởng có chút sâu xa, nên tính là không hòa thuận a. Còn như ngươi nghĩ muốn biết quyền lợi bao lớn, liền muốn xem ngươi can đảm. Sen lần nữa ngồi xuống, hỏi, nói rõ ràng một ít. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết là, chỉ cần đảm lượng của ngươi đủ lớn, chúng ta giao dịch tiền đơn vị chắc là lấy ức làm đơn vị. Ở 100 triệu phía sau còn muốn cộng thêm USD hai chữ này. Ước, USD, Sen tim đập tốc độ áy náy nhanh hơn. Trên mặt hắn phần kia vẻ mặt giận dữ dần dần tiêu tán. Cũng chỉ có 5-6 giây, trên mặt hắn liền đóng đầy nụ cười. Nói rằng, Đường tiên sinh phải không? Nói một chút hợp tác nội dung. Đường Tu nói rằng, ta muốn từ 1319 hào trại tập trung bên trong mua tù phạm. Hơn nữa số lượng rất lớn. Nhân số, tối thiểu mua tù phạm số lượng sẽ ở 3 vị đếm. Bách Phu, Sen đồng tử co rút lại. Thân thể nhịn không được run run một cái. Hắn tâm lý quả thực nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhìn Đường Tu ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Phải biết, 1319 hào trại tập trung bên trong tù phạm, từng cái đều là hạng người cùng hung cực ác, đều là nên bắn chết vô số lần ác đồ. Trước mắt cái này thanh niên nhân muốn mua nhiều như vậy tù phạm, rốt cuộc là vì cái gì? Lẽ nào hắn muốn tổ kiến tổ chức khủng bố sao? Ta, chấm ngoặc kép, Sen không biết nên làm sao trả lời chắc chắn, bởi vì hắn không dám a. Tiền mặc dù là thứ tốt, hơn ức USD với hắn mà nói càng là con số thiên văn. Có thể tiền nhiều hơn nữa cũng có mệnh hoa a. Đường Tu đi qua quan sát Sen biểu tình, liền đoán được đáy lòng của hắn ý tưởng. Tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Đường Tu nói rằng, Sen giám ngục trưởng, ta biết ngươi không dám, nhưng nếu như bán ra tù phạm tội danh, chẳng những không có ảnh hưởng đến ngươi, vẫn có thể để cho ngươi trở thành 1319 hào trại tập trung chỉ huy trưởng. Kết quả này ngươi cảm thấy thế nào? Sen nhãn tình sáng lên, dò hỏi, ngươi có biện pháp? Đường Tu cười nói, chúng ta giao dịch phía trước, ta sẽ phái người đem Augustine cây mây nhiều bắt cóc, mà ngươi thì dùng danh nghĩa của hắn tới theo ta giao dịch. Giao dịch xong phía sau, ngươi lập tức đăng báo chính phủ, mà ta thì phái người mang theo Augustine cây mây nhiều rút lui khỏi. Ngụy trang thành chạy trốn dáng dấp, trong kịch chiến nếu như Augustine cây mây nhiều bị giết, cuối cùng khả năng liền không có chứng cứ. Làm cho Augustine cây mây nhiều chịu tiếng xấu thay cho người khác. Sen trong lòng chưa tính toán gì, cái ý niệm trong đầu bốc lên. Càng là suy nghĩ ánh mắt càng sáng. Sau một lúc lâu, hắn đem sau cùng lo lắng hỏi lên. Ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi thực sự có loại này năng lực? Augustine cây mây nhiều tuy là nhìn kỹ tiền như mạng, nhưng hắn vẫn đối với tự thân vấn đề an toàn cũng vô cùng quan tâm. Mỗi lần hắn ra ngoài, ít nhất đều sẽ mang vài vị cao thủ bảo hộ an toàn của hắn. Đường Tu chỉ cách đó không xa Mạc A Vũ, tự tiếu phi tiếu nói rằng, nếu như ta nói cho ngươi biết, lần này tới đến Bát Yamu, ta mang đến một nhóm thực lực và A Vũ không sai biệt lắm cao thủ. Ngươi cảm thấy có thể hay không làm được? Tên khốn kia, chấm ngoặc kép, Sen thầm mắng trong lòng một tiếng. Cuối cùng gật đầu nói rằng, ngươi cái kia thủ hạ rất cường đại. Ta từng theo hắn đã giao thủ, biết thực lực của hắn. Đường Tu cười nói, vậy chúng ta liền cẩn thận chế định một phần thực thi kế hoạch. Chấm ngoặc kép, thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại qua 2 ngày, 1319 hào trại tập trung bên trong. Augustine cây mây nhiều thư thư phục phục vùi ở mềm mại trên ghế salon, hưởng thụ một gã tóc vàng mắt xanh mỹ nữ phục vụ. Ở trước mặt hắn, Sen cầm văn kiện hồ sơ, để lên bàn, Augustine cây mây nhiều thơ ơ không đếm kìa cầm lên, ở phía trên quét mắt vài lần, sau đó nắm lên bút ký mặt mũi, sau đó ném cho Sen nói rằng, tổng cộng 13 người, tất cả đều từ ngươi tới an bài A, nhớ kỹ, biết rõ ràng tình huống của bọn họ. Nếu như phát hiện tự tay tương đối lợi hại ra hỏa, nhớ kỹ nói cho ta một tiếng. Sen gật đầu nói rằng, ta lập tức đi làm. Augustine cây mây nhiều gọi lại chuẩn bị lợi hại Sen, kéo ngăn kéo ra móc ra giường 2 tầng tiền mặt, ném cho Sen nói rằng, cái này 2 vạn USD cầm đi cho huynh đệ phía dưới phân một phần, để cho bọn họ hào hào làm việc. Còn như ngươi chia hoa hồng, đã đánh vào ngươi chương mục. Sen cười gật đầu, xoay người ly khai phòng làm việc về sau. Tấm kia biểu tình lập tức âm trầm xuống. Hắn mỗi lần chia hoa hồng, tối đa cũng chỉ có 50.000 USD. Cùng Augustine cây mây nhiều tối thiểu đều có thể đạt được mấy trăm ngàn. Trên 1 triệu USD so với, kém không phải nhỏ tí tẹo. Về điểm này tiền, là ở phái ăn mày sao? Sen tâm lý thầm mắng một tiếng, nhìn trong hành lang không có người nào. Hắn từ trong túi móc ra bút, cực nhanh ở 13 danh tù phạm trong danh sách bỏ thêm cái tên Richard. Sau mười mấy phút, Sen xuất hiện ở 14 người mới vừa được đưa vào tới tù phạm giam giữ trong phòng. Nhìn 14 người tất cả đều đàng hoàng bị còng ở song sắt bên trên. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Đường Tu trên người. Sau đó đối với bên người giám ngục nói rằng, đem Richard mang ra ngoài, nhốt vào đánh số 0000018 thất. Những người khác phân biệt giam giữ đến phía sau nhà tù bên trong. Nhất thời, 2 gã giám ngục vì Đường Tu mở ra còng tay, mang theo hắn rời phòng. Mặt khác 13 người loại một gã thanh niên người da đen lớn tiếng kêu lên, hắc, tiểu nhị, vì sao chuyên môn đem hắn nhốt vào 0000018 hào nhà tù? Chẳng lẽ các ngươi là thu hắn chỗ tốt? Bao nhiêu tiền? 1 vạn USD? Vẫn là 10 vạn USD? Ta cũng có tiền, ta cũng yêu cầu đến 0000018 hào nhà tù. Sen biến sắc, tức giận quát lên, chết tiệt hắc quỷ, ngươi câm miệng cho ta. 0000018 hào nhà tù tội phạm, bị hình phạt năm ít nhất đều ở đây 200 năm trở lên. Nếu như ngươi muốn chết nhanh lên một chút, ta có thể bằng lòng ngươi. T, chấm ngoặc kép, tên kia thanh niên người da đen hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt, ỉu xìu xuống tới. Đường Tu dừng bước, quay đầu quan sát tên kia thanh niên người da đen liếc mắt. Bỗng nhiên dò hỏi, bạn thân, ngươi phạm phải chuyện gì? Thanh niên người da đen ưỡn ngực bô, mắng, mắc mớ gì tới ngươi? Đường Tu nhìn về phía Sen, dò hỏi, nói một chút tội của hắn. Sen giơ lên phần tài liệu kia, Đọc được, Lancaster thản cầu, người Anh điên, phóng hỏa thiêu hủy 16 cửa hàng, chết cháy 9 người, cướp đoạt tiệm châu báu, giết chết 3 người, trọng thương 4 người, vượt ngục 2 lần theo thứ tự là, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.